Tiên Ma Điền, chương 32, Vạn Tiên Động, góc truyện audio.com. Bên trong đại điện Tiên Nhai Tông, hai đạo thân ảnh xuất hiện trong đó. Hai người vừa nhàn nhã thưởng thức linh trà, vừa trò chuyện cái gì? Một người trong đó chính là Không Minh trưởng lão. Huyền Y sư đệ, đồ nhi của ngươi Lục Vân kia vẫn chưa về sao? Không được ngươi đi ngay một chuyến Đoạn Tiên Nhai, đem trở lại, nhưng ngàn vạn không muốn hỏng đại sự. Không Minh trưởng lão như thế nói. Nghe vậy, người bị kêu là Huyền Y chính là trung niên gầy gò nhướng mày. Nhẹ giọng nói, lần này Vân Nhi ngược lại không có gì vấn đề, ta nhất định sẽ để cho hắn tham gia lần hành động này. Lấy thực lực Vân Nhi, tự vệ còn là không có vấn đề gì. Lịch giới, Vạn Tiên Động mở ra, luyện khí kỳ tầng 9 cơ hồ không có gì thương vong. Mà luyện khí tầng 8. Cơ bản cũng là phụ trợ mấy tên đệ tử đứng đầu hoàn thành sứ mạng. Chết cũng là không ít, về phần luyện khí tầng 7, cũng chỉ có thể là một ít pháo thí thôi. Không biết những người khác chọn thế nào, Không Minh sư huynh nhưng là đã sắp xếp xong xuôi. Không Minh trưởng lão hơi tự suy nghĩ chốc lát, thở dài nói, trừ mấy tên đệ tử đứng đầu, những người còn lại tận lực an bài một ít đệ tử ký danh hoặc tân tấn đệ tử. Như vậy cũng có thể giảm bớt tổn thất cho Thiên Nhai Tông ta. Còn có thể rèn luyện một chút đệ tử mới nhập môn. Giống như Thạch Nham, Tần Giật, Tân Mạnh, Phong Ngang những người này cũng không sai. Nếu thật là trên đường rơi xuống, vậy cũng chỉ có thể nói là tiên duyên như thế. Về phần luyện khí tầng 7, như Thiệu Vũ, Văn Lượng, Diệp Tuyên đám người, cũng phải không sai. Nhất là Diệp Tuyên, kỳ tu vi luyện khí kỳ tầng 7. Nhưng thực chiến lại không tệ. Hơn nữa, đứa bé kia kinh mạch bị tổn thương không cách nào trúc cơ. Dựa theo kinh mạch của hắn xem ra, nhiều nhất cũng chính là có 18 năm tuổi thọ, mặc dù rơi xuống cũng coi như là hết tuổi thọ mà chết. Còn dư lại một số người, sau này ta đang cùng các trưởng lão khác thương lượng một phen. Nhất định không thể yếu hơn những môn phái khác, nếu không lại làm mất mặt mũi Thiên Nhai Tông ta. Cũng tốt, sư đệ hãy đi về trước chuẩn bị, ta nên vì Vân Nhi chuẩn bị một ít đồ, nhất định phải làm cho hắn ở lần này đại phát quang mang. Huyền Y trưởng lão đứng lên, hai người nói đơn giản mấy câu sau, chính là rời đi đại điện, trong một gian động phủ đơn giản, một đạo bạch y đích thiếu niên, ngồi xếp bằng ở một chỗ trên bình đài, quanh thân thiếu niên mát ra ánh sáng nhu hòa, lúc sáng lúc tối đích. Phảng phất đang tu luyện cái gì đến thời khắc mấu chốt. Một lát sau, sẽ ở đó chút linh quang sắp tan biến, có chút ảm đạm đích thời điểm, thiếu niên một tay lộn một cái, một chiếc bình nhỏ màu vàng nhạt xuất hiện ở trong tay. Chính là bình nguyên linh đan, ngón tay búng một cái, ba một tiếng vang nhỏ, nắp bình mở ra, thiếu niên cầm trong tay bình nhỏ, đem miệng bình bỏ vào khóe miệng một ngửa đầu dưới. Hẳn là đem tất cả nguyên linh đan một đổ cắn nuốt đi vào. Cầm trong tay bình nhỏ ném một cái, một tay bấm quyết, cả một cái, quanh thân quang hà một thịnh, trong cơ thể xương cốt truyền ra một trận rát băng, mà một thân hơi thở, cũng là nhảy lên tới luyện khí tầng thứ 7 đỉnh phong. Đến đây, trên trán thiếu niên, cũng là chảy xuống từng hạt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhìn qua dáng vẻ có chút cố hết sức, giữa hai lông mày cũng là có một cổ biểu lộ cực kỳ kiên nghị. Mà đạo này thân ảnh, chính là Diệp Phi đã bế quan 2 tháng lâu, nhưng tu luyện đến trình độ nhất định sau, phát hiện không mượn ngoại vật, tựa hồ rất khó đột phá bình cảnh. Diệp Phi liền đem chuyện trước chuẩn bị xong nguyên linh đan tất cả đều cắn nuốt sạch. Lại qua hơn nửa tháng, cũng không biết là dược lực phát huy tác dụng. Cũng không biết là kỳ quái chân linh thụ ảnh hưởng, Diệp Phi mơ hồ cảm thấy, bình cảnh tầng thứ 8, tựa hồ đã bị giải khai như một đạo miệng rộng. Một ngày này, trong động phủ truyền tới một trận ông minh, quanh thân Diệp Phi bộc phát ra ánh sáng chói mắt, rát băng, trong cơ thể xương cốt truyền ra liên tiếp chuỗi tiếng bạo minh. Sau một khắc, Diệp Phi cảm thấy trong cơ thể pháp lực phảng phất xông phá một đạo áp môn. Như cuồn cuộn đích nước biển bàn sóng nhỏ ngập trời, ở trong người nhanh chóng bôn lưu không dứt. Cảm giác như thế rất là sung sướng. Hai mắt mở một cái, trong tay pháp quyết biến đổi, cả một cái, ánh sáng quanh thân thu lại, há mồm phun ra một hớp màu sắc đen nhánh vần đục khí. Ngay sau đó, Diệp Phi khóe mắt một cong, lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Hai tay cầm quyền, Diệp Phi nhắm mắt cảm giác pháp lực trong cơ thể đang bôn lưu cuồng trào. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại hào tình vạn trượng. Hai tay vừa động, nhanh chóng biến hóa mấy đạo pháp quyết. Vèo vèo vèo, ba đạo hỏa cầu lớn tới nửa thước bắn nhanh ra, hướng chỗ cửa động đánh đi. Hỏa cầu uy lực như thế, không biết so với trước cường đại hơn bao nhiêu. Nhớ lần trước lúc đối địch, hỏa cầu thuật bất quá mới có thể thi triển ra lớn chừng quả đấm. Bành bành bành, ba đạo bạo vang tiếng phát ra, một mảnh lửa mang bộc phát mà ra. Hỏa tinh chung quanh vẩy tung tóe, trong khoảnh khắc ở động phủ cửa biến thành một cái biển lửa. Cũng không biết trải qua bao lâu, ánh lửa thu lại, phốc phốc mấy tiếng, cuối cùng mấy đạo hỏa tinh giải tán. Thế nhưng cửa đá cũng là bình yên vô sự, chẳng qua là có mấy chỗ bị đốt nướng ra đen nhánh. Không một tia tổn thương, thấy vậy, Diệp Phi trên mặt cũng không có cái gì ngoài ý muốn vẻ. Bực này uy lực nếu là cũng có thể phá hư đạo này cấm chế cửa đá. Vậy những thứ cấm chế động phủ này cũng liền không có đáng tiền nữa. Hắc hắc, bây giờ, cũng rốt cục có thể tu luyện băng chùy thuật đi. Còn có mấy loại đơn giản pháp thuật có thể tu luyện. Chỉ là không có phương pháp tu luyện. Diệp Phi khẽ mỉm cười nói. Hơi suy nghĩ chốc lát, lắc đầu thở dài một tiếng. Thấp giọng lẩm bẩm, ai, bây giờ cũng là không có như vậy nhiều thời gian. Hao phí thời gian tu luyện pháp thuật làm gì? Đoạn thời gian trước hỏi thăm, những thứ đan dược có ích với cho chữa trị kinh mạch. Phần lớn đều là cực kỳ đắt đỏ. Còn có lời đồn đãi chữa trị kinh mạch có thánh đan danh xưng là đích kỳ cốt thánh kinh đan. Nghe nói hiệu quả cũng là rất thần kỳ. Chỉ tiếc giá cả để cho Diệp Phi có chút ngắm mà sinh sợ. Trước mắt thời gian cấp bách, thời gian của Diệp Phi còn lại không nhiều lắm, căn bản không chờ nổi, chỉ có thể là nhanh chóng lấy chút linh thạch, đại lượng linh thạch mới có thể mua được những thứ linh đan rượu dược kia. Xem ra, chỉ có thể là nhận một ít nhiệm cao cấp một chút. Chỉ có như vậy, mới có thể đạt được càng nhiều hơn chỗ tốt, bây giờ không được, tìm Hạ Kim Tử sư huynh giúp một tay, tìm thêm một ít sư huynh đệ. Cùng đi đoạn tiên nhai chỗ sâu xem một chút, Diệp Phi như thế nói. Nói xong, Diệp Phi hai mắt nhắm lại, chính là nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa, mới vừa đột phá bình cảnh, cũng là cần điều chỉnh một phen, thích ứng với pháp lực bên trong cơ thể. Cứ như vậy, ba ngày sau, thân hình Diệp Phi xuất hiện ở một gian tĩnh thất bên trong, khác là còn có Vạn Phong Sơn, Liễu Kiền, cùng với Kim Tử ba người. Ha ha, chúc mừng Diệp Tuyên sư huynh, ta liền nói lần này sư huynh nhất định thành công. Liễu Kiền khẽ mỉm cười nói, mà Vạn Phong Sơn cùng Kim Tử cũng là chúc mừng một phen. Bốn người trên mặt đều là mang theo vẻ vui sướng. Kim Tử sư huynh, lần này muốn mời ngươi giúp một chuyện, ta muốn tìm chút chuyện huynh đệ họp thành đội, cùng đi đoạn thiên nhai chỗ sâu xem một chút, có thể hay không làm một ít nhiệm vụ cao cấp. Diệp Phi chợt nói một câu, nghe vậy, Kim Tử đầu tiên là sửng sốt, trên mặt thoáng qua một bộ vẻ do dự, nói, không biết Diệp Tuyên sư đệ vì sao phải làm cao cấp nhiệm vụ. Là muốn rèn luyện, còn là thiếu hụt linh thạch, hoặc là cần đạt được pháp thuật gì, nhưng trong thời gian ngắn, sợ rằng không được, thậm chí có một chuyện nguy hiểm đang chờ ngươi. Bất quá, nếu là một khi có thể còn sống trở lại. Đạt được tông môn tưởng thưởng, nhưng là so với kia chút nhiệm vụ còn nhiều hơn ra rất nhiều. Cái gì, không biết có cái gì nguy hiểm, đang chờ ta, nói xong, Diệp Phi trong lòng dâng lên một trận nghi ngờ. Tiêu tiêu, cách chương.